Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Trương Lam phản kích. Xuyên thấu phần bụng còn tại phả ra khói xanh, Trương Lam thậm chí có thể nghe được cơ bắp đốt cháy khét vị khét. Lá gan công năng bị phá hư, xuất huyết bên trong để phần bụng bắt đầu sưng. Người bình thường dưới loại tình huống này chỉ có thể sống 15 giây. Cái này cùng Liệt Nhật dự đoán thời gian là giống nhau. Vì giảm bớt thống khổ, phương pháp bình thường là nhanh ngồi dưới đất, bản thân cấp cứu phong bế vết thương. Nhưng Trương Lam lui về phía sau nửa bước, đột nhiên trèo chống đạp đất, để cho mình bản năng đảo ngược nhào tới. Kia thiếp thân chém tới máu chăn trường đao, bị Liệt Nhật dùng kim loại báng súng cản lại. Liệt Nhật cũng không kinh hãi Trương Lam phản công, giật mình là hắn miệng vết thương ở bụng vậy mà tại dùng mắt trần có thể thấy phương thức khép lại. Ngươi, quả nhiên không phải người. Liệt Nhật vừa rồi công kích cũng không phải là vì muốn Trương Lam tính mệnh, chỉ là nghiệm chứng một cái phỏng đoán. Như thế ngạo kiều tiểu tử có thể sống tới ngày nay, dựa vào tuyệt không chỉ là đầu não cùng một cái cấp S máy móc nhân tạo thân thể. Hắn khẳng định còn có bí mật của hắn. Tỷ như bán thần tộc, ngươi là bán thần. Liệt Nhật cười, biết lại không cho tiền thưởng. Trương Lam cứng rắn đẩy lưỡi đao, đem Liệt Nhật đẩy ra 1 mét có hơn. Miệng vết thương ở bụng toàn khép lại, nhưng trên trán của hắn cũng treo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nếu là bán thần tộc, vì cái gì yếu như vậy? Liệt Nhật tỉnh táo mới không giống người. Phổ thông chiến sĩ gặp phải bán thần tộc đã sớm dọa đến nhanh quỳ kêu ba ba. Nhưng hắn lại đang suy tư giết thế nào. Phải không thương lượng, ngươi không giết ta, ta cũng không giết ngươi. Trương Lam tại cấp tốc chữa trị thân thể chịu tổn thương, tiêu hao thể năng không thua gì một trận 20 cây số vũ trang Việt giã. Ngươi mới không phải loại kia hảo tâm người, yếu như vậy, ngươi tại tích xúc năng lượng kỳ. Liệt Nhật không cần nghĩ lại đã tìm được đáp án, kia nhưng khó mà nói chắc được. Nói không chừng ta một mực tại lưu lực, chờ lấy một chiêu làm chết ngươi. Trương Lam mồ hôi nhỏ xuống trước người trên sàn nhà. Không, ngươi không có loại năng lực này. Ngươi tiên đoán 15 phút là tích xúc năng lượng kỳ hoàn tất. Nếu như là, chúng ta cần phải nắm chặt một chút thời gian. Liệt Nhật rốt cục có một điểm vẻ mặt nghiêm túc. Chớ khẩn trương, từ đầu với đuôi, ta đều không trông cậy vào mình biến thành như thần nghiền ép ngươi. Còn có 4 phút liền có thể để lộ đáp án. Thật không chờ mong biết đáp án sao? Trương Lam cố ý dụ dỗ nói. Không có chút nào chờ mong. Mang theo người đáp án tiến mộ địa đi. Thập phương câu diệt phá ma thương tại Liệt Nhật trong tay. Tung bay, trực tiếp một đầu cắm vào trước mặt hắn sàn nhà bên trong. Chỉ gặp Liệt Nhật hướng lên vung vẩy bốc lên đầu thương. Phía trước 10 mét đại địa vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Liên đới Trương Lam cùng một chỗ bị trọn bay đến giữa không trung. Liệt Nhật đạp đi lên. Trương Lam ở giữa không trung nhắm chuẩn. Bành, bành, bành. Liên tục không ngừng xạ kích. Rắn cạp nong đạn từ vật liệu đá khe hở bên trong bay qua. Lại đều bị Liệt Nhật mau né đến. Căn bản là không có cách ngăn cản Liệt Nhật ra hiện ở trước mặt của hắn. Phá ma trường thương quét ngang mà qua. Chung quanh cự thạch đều bị chặn ngang chém ra. Căn bản không có đồ vật có thể ngăn cản vũ khí này thúc đẩy. Trương Lam mở ra thành lũy ly tử thuẫn tập trung rút ngắn một nhiều hơn phân nửa. Tăng lên độ dày cùng mật độ. Đón đỡ một kích này. Có lẽ mũi thương bị giữ lấy. Nhưng lực đạo lại căn bản là không có cách ngăn cản. Trương Lam như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Thẳng tắp bắn ra, liên tiếp đụng thủng 3 tòa nhà phòng ốc mới dừng lại. Bụi bặm đầy trời, vẫn chưa xong, chỉ gặp Liệt Nhật quơ phá ma thương. Gảy ra 2 đạo y ông sóng xung kích. Oanh, oanh, trực tiếp đem Trương Lam rơi xuống chỗ phòng đánh thành nhão nhoẹt. Phòng bạo tạc biến thành một đám lửa biển, giống như địa ngục cảnh tượng. Căn bản không có khả năng có người có thể từ công kích như vậy cường độ bên dưới sống sót. Nhĩn xuyên qua đỉnh đầu mèo rừng hào, hết thảy chiến đấu hình tượng đều bị truyền đưa cho Lam Dạ Hắc Lân đoàn đám người. Nhìn xem mọi người không khỏi nắm chặt nắm đấm rung lên kèn kẹt. Nhưng đoàn trưởng mệnh lệnh là tuyệt đối, không nhường ra tay, chết cũng không được. Liệt Nhật một lần nữa trở xuống mặt đất, đạp trên đầy đất nát thạch hướng về thiêu đốt phòng đi đến. Hắn chưa từng sẽ mù quáng định nghĩa đối thủ sinh tử. Trừ phi đem thi thể của hắn đẩy ra ngoài, lại chặt thành mấy khối lớn, mới có thể an tâm. Liền cẩn thận như vậy hắn mới có thể tại Tu La Tràng bên trong thu hoạch được bất bại sát thần xưng hào. Lần này, cùng dĩ vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào đều như thế. Thi thể sẽ bị phất tay. Lần này, cùng dĩ vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào cũng không giống nhau. Bởi vì vốn nên trở thành thi thể Trương Lam, nhưng từ thiêu đốt trong phòng đi ra, toàn thân của hắn tại phả ra khói xanh, tựa như trưng chín màn thầu, mà trong ngực hắn còn ôm một cái thứ gì. Nhìn kỹ, lại là một con xinh xắn chó vườn Trung Hoa. Nghĩ đến là chủ nhà người sủng vật, hay là chuẩn bị lương khô. Người tại loại này công kích đến, thế mà còn cứu được một con chó. Liệt Nhật chiến đấu tư duy logic từ chưa từng sinh ra sai lầm, cho nên hắn mới có thể sống tới ngày nay. Thế nhưng là đối mặt Trương Lam, hắn tất cả dự phán đều biến thành sai lầm số liệu. Tiện tay mà thôi, nó vừa lúc ở kia, ta vừa vặn còn có chút khí lực. Trương Lam trên cánh tay thành lũy băng đeo tay đã bạo liệt thành rác rưởi, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đã từng mấy lần ngăn lại Liệt Nhật công kích phòng ngự ly tử thuẫn, rốt cuộc không mở được. Hiện tại Trương Lam đã không thể không trực diện Liệt Nhật, dùng bạo lực đối kháng bạo lực. Ta chưa hề nghĩ tới sinh mệnh bên trong sẽ xuất hiện để cho ta lo lắng đối thủ. Rốt cuộc đối thủ của ta đều đã chết. Bất quá ngươi, ta nghĩ trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ hoài niệm ngươi, bởi vì ngươi quá không tầm thường. Liệt Nhật nghiêng về phía trước lấy thân thể. Đây là chính thức chém giết tư thế. Toàn thân hắn kinh mạch kéo căng, lực phóng thích đem đạt cực hạn. Thời gian đến, Trương Lam trong đầu đếm ngược đồng hồ về không, tựa như ác mộng 15 phút đã gắng gượng qua. Nhưng Trương Lam cũng không có khôi phục bán thần vinh quang, cũng không định lại làm bất kỳ kháng cự nào, cũng đã lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngươi đếm ngược không có chút ý nghĩa nào, tựa như giá trị quan của ngươi đồng dạng. Liệt Nhật biến mất trong không khí, một chủng loại giống như âm hưởng rít gào kêu thanh âm truyền đến. Chớp mắt sau tiếng vang chói tai kết thúc, Liệt Nhật xuất hiện ở Trương Lam trước mặt. Đây là hắn tất sát kỹ đưa tang khúc, đã từng có chuyên nghiệp cách đấu giải thích phân tích qua chiêu thức này. Tựa hồ là Liệt Nhật thông qua lặp đi lặp lại huấn luyện, đạt tới một loại cực hạn bôn tập. Hắn phản xạ thần kinh có thể để cho hắn tại đồng dạng trên mặt đất đạp đi hai bước, đổi lấy gấp đôi thúc đẩy lực, có thể để thân thể tại 10 mét bên trong đạt tới gần như biến mất di động hiệu quả. Cái gọi là thanh âm rít gào gọi là thập phương câu diệt phá ma thương, bởi vì không khí ma sát đưa đến yêu ông lưỡi đao cộng minh. Loại tốc độ này bên dưới công kích là vô giải. Trương Lam phản xạ thần kinh căn bản theo không kịp, mặc kệ là tránh, cản, vẫn là phản kích, đều theo không kịp Liệt Nhật. Nhưng nụ cười trên mặt hắn không có biến mất qua, bởi vì Liệt Nhật trên người điện thoại vang lên. Chỉ là một thông điện thoại, lại làm cho Liệt Nhật vung vẩy tới thập phương câu diệt phá ma thương đứng tại Trương Lam cổ trước. Nổi lên phong áp thổi nát Trương Lam phát, cũng đem hắn lật tung trên mặt đất. Điện thoại không thể không tiếp, bởi vì biết cái này khẩn cấp điện thoại người chỉ có một cái. Chờ ta 30 giây. Liệt Nhật buông xuống trong tay Phá Ma Thương, nhìn xem Trương Lam nói xin lỗi, tiện thể từ trong ngực móc ra một cái thật mỏng mảnh thủy tinh. Hất lên, một mặt trong suốt màn hình điện tử mở ra, phía trên hiện ra chính là điện báo người gương mặt, Vong Yêu Ly đại nhân, hiện tại ta có chút bận bịu, sau đó sẽ cùng ngài liên hệ. Liệt Nhật lễ phép trì hoãn nói, chỉ sợ không có cách nào để ngươi sau đó lại đánh. Bởi vì có thứ gì ở chỗ này, Vong Yêu Ly lui về phía sau một chút, bộc lộ ra chính là kia đang ngồi ở trên bả vai hắn Lam Lăng. Còn có Lam Lăng gác ở trên cổ hắn phiên bản thu nhỏ máu chăn lưỡi đao. Đây mới là Trương Lam, phản kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.